truyền đến những âm thanh xé gió, rồi sau đó, mọi người liền nhìn thấy có mấy chục thân ảnh bất ngờ xuất hiện giữa hư không, tốc độ nhanh như sao băng, chỉ trong chớp mắt, những thân ảnh đó đã phóng đến bên tường thành. Cường giả đầu tôn, mấy chục thân ảnh vừa mới xuất hiện đã khiến cho đám cường giả của Viêm Minh và Sư Minh Tông như hít phải một hơi khí lạnh, bởi vì họ có thể cảm nhận được những người mới đến này toàn bộ đều là cường giả cảnh giới đầu tôn, đội hình thật là khủng bố, đám người Tiêu Đỉnh và Hải Ba Đông cũng đều trợn mắt, há mồm khi nhìn những bóng người đang trôi nổi giữa không trung kia, chỗ đó ít nhất cũng phải tới 30 người, như vậy nói theo một cách khác là 30 vị cường giả đầu tôn, đội hình khủng bố đến bậc này đã đủ để quét ngang các thế lực trên khắp Tây Bắc Đại Lục, tiểu tử kia đã vài năm không gặp, cũng không biết thực lực đã ở trình độ thế nào rồi, từng ánh mắt lại đổ dồn về phía người thanh niên mặc hắc sam đang ôm Tiêu Tiêu, trong lòng mọi người lúc này đều rất kinh ngạc, rồi sau đó lại chuyển sang vui mừng, vì cuối cùng họ đã cảm giác được bản thân có thể trải qua lần đại nạn này, tuy biết rõ thực lực của Sư Minh Tông rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao ngay từ lúc người thanh niên kia xuất hiện thì mọi người đều cảm thấy an toàn, ha ha, các vị hãy động thủ đi, thử xem cường giả đầu tôn của Tây Bắc Đại Lục này có trình độ như thế nào. Hồ Lão Đại ngửa mặt cười to, rồi dẫn đầu lướt tới đám cường giả Sư Minh Tông đứng cách đó không xa, những khách khanh trưởng lão khác của Tinh Vẫn Các cũng đồng thời bạo xuất ra đấu khí của bản thân, gây ra chấn động toàn trường. Đối với cục diện đột nhiên chuyển biến này, Tiêu Viêm cũng chỉ cười nhạt rồi thu hồi ánh mắt, nhìn tiểu cô nương đang nằm trong lồng ngực của mình, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, tên con là gì? Con tên Tiêu Tiêu. Tiểu cô nương vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm vừa nhút nhát trả lời, mặc dù dung mạo của người đàn ông trước mặt khiến nó cảm thấy rất xa lạ, nhưng tận sâu trong huyết mạch lại có cảm giác máu mủ tình thâm quen thuộc, nên Tiêu Tiêu đối với Tiêu Viêm không hề có nửa điểm phòng bị. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiêu Tiêu, trong lòng Tiêu Viêm cũng trào dâng lên một tình cảm khác thường, hắn liền mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Tiêu, rồi hỏi, thế con có biết ta là ai không? Tiêu Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu, rồi mới dùng thanh âm rất nhỏ trả lời, người là phụ thân của con sao? Hai chữ phụ thân truyền vào tai Tiêu Viêm khiến cho hắn run rẩy mãnh liệt, thứ tình cảm khác lạ trong lòng liền giống như thủy triều, dũng mãnh tiến ra, trên khuôn mặt của hắn chậm rãi nở rộ một tia sáng ấm ấp. Nữ nhi ngoan, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Đột nhiên, một thanh âm tràn ngập sự vui mừng vang lên. Tiêu Viêm liền quay đầu lại thì nhìn thấy một nam tử đang đẩy xe lăn tiến tới gần. Trong lòng hắn lập tức kích động, cười nói, đại ca, nhị ca, lâu rồi không gặp. Thằng nhóc này, khuôn mặt của Tiêu Lệ hàng ngày vốn luôn có chút âm lãnh, thế nhưng vào giờ phút này lại tràn ngập trong vẻ vui sướng. Hắn liền hung hăng lao tới ôm lấy Tiêu Viêm, rồi dùng hết sức vỗ lên bả vai người em, có khỏe không? Tiêu Đỉnh nhìn vào khuôn mặt Tiêu Viêm cười hỏi, mặc dù lúc nào hắn cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hiện tại trong lòng hắn cũng không nhịn được sự kích động. Vâng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mấy năm qua, tất cả mọi người đều có chút ít biến hóa, bất quá điều duy nhất không thay đổi là tình nghĩa huynh đệ này, trở về là tốt rồi, vẫn không tính là muộn lắm. Tiêu Đỉnh trong nhất thời không tìm được lời nào khác để nói với Tiêu Viêm, nên cũng chỉ vẻn vẹn vài từ ngắn gọn rồi cười trừ. Ha ha, Minh Chủ đại nhân, ngươi phủi tay bỏ đi như vậy thật xứng đáng với chức vụ à nha. Tại thời điểm Tiêu Viêm đang nói chuyện cùng hai người Tiêu Đỉnh, thì lại có thêm vài thân ảnh nữa đi đến. Từng tiếng cười quen thuộc làm cho Tiêu Viêm cảm thấy nao nao. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy được những gương mặt cũ đang lần lượt đứng trước mặt hắn. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Pháp Mã, còn có cả vị luyện dược sư đệ nhất của Gia Ma Đế quốc năm đó là Đan Vương Cổ Hà. Tiêu Tiêu, khi Tiêu Viêm vừa chào hỏi xong với đám người Hải Ba Đông thì một bóng hình màu đỏ xinh đẹp rốt cục cũng đã xuất hiện, nhanh chóng ôm lấy Tiêu Tiêu từ trong lòng Tiêu Viêm. Sau đó, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn tới nhìn lui trên thân thể của Tiêu Tiêu như sợ nó xảy ra chuyện gì bất chắc. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền bị hút tầm mắt vào bóng hình đang khoác trên người bộ khôi giáp màu đỏ, khiến toàn thân hiện lên vẻ tinh tế đầy đặn của nữ nhân này. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ nhu hòa, nhẹ giọng nói, Thải Lân. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của Thải Lân thoáng chốc hơi cứng đờ, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Hai tay nàng lúc này lại không tự chủ được mà sờ sờ lên người Tiêu Tiêu trong vô thức. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quay trở lại. Bên trong lời nói của Thải Lân có chút ít tức giận, nhưng cũng mơ hồ ẩn chứa một sự tủi hờn. Mấy năm gần đây,